Phượng Hí Cửu Thiên, chương 72, đến đây chiếm lấy ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ sao ta lại nghe nhầm được, rõ ràng có quỷ mà. Sắt Hổ muốn khóc mà khóc không nổi. Đoạn gã nghiêm mặt lại, thầm nghĩ chắc chắn mấy con xí ngầu này có vấn đề. Đổi xí ngầu cho ta. Chấm, sau tiếng quát lớn của Sắt Hổ thì lập tức có người đem ra ba con xí ngầu mới tinh cho gã. Kiểm tra xí ngầu một hồi, cảm thấy chưa an tâm lắm, gã lại gọi người đổi luôn cái ống gỗ. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã vào khuôn khổ, Sắt Hổ thở vào một hơi rồi nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục chơi. Đặt đi, lần này mà thua nữa ta sẽ gọi ngươi là Gia Gia. A Nghiêu đang định đẩy hết bạc ra thì bị Lý Tiểu Xuyên cản lại. Gã khoanh tay hất cằm nhìn Sắt Hổ với ánh mắt khiêu khích. Thế nào, muốn chơi tiếp thì sủa mấy tiếng như đã hứa đi chứ. Bằng không ta và hắn nghỉ chơi đấy. Sắt Hổ mặc dù xấu hổ vô cùng nhưng vì đang nóng vội gỡ lại tiền thua nên cũng đành sủa lên mấy tiếng. Gâu gâu, cho có lệ, được rồi, ván này ván cuối. Xong xuôi chúng ta còn phải đi tới Tú Xuân Viện ôm mỹ nữ nữa. Không ai rảnh chơi tài xỉu với ngươi cả ngày đâu. Được, hôm nay ta cho ngươi đại khai nhãn giới để biết cái gì gọi là kẻ đoạt thiên mệnh, thiên linh linh, địa linh linh, xí ngầu cũng linh linh. Sắt Hổ múa may quay cuồng với ống gỗ xong thì lại đập mạnh xuống bàn, trợn mắt nói. Đặt bao nhiêu, xả láng, tài, Lý Tiểu Xuyên đẩy toàn bộ bạc của mình ra giữa bàn. Thú vui tiêu tiền như nước này khiến gã thống khoái vô cùng. Xen lẫn sung sướng hứng khởi là nơm nớp lo sợ thua, người đánh bạc lâu năm chính là bị thứ cảm giác này làm cho gây nghiện. Xả láng, tài, A Nghiêu học theo rất nhanh cũng đẩy hết tiền ra giữa bàn. Mọi người xung quanh gieo hò không ngớt nhưng vẫn tin tưởng tài nghệ. Đoạt thiên mệnh của Sắt Hổ nên không dám tham gia. Sắt Hổ cười ha hả, vừa nãy gã đã nghe thấy tiếng xí ngầu nhảy thành xỉu, lần này quyết không thể sai được nữa. Ngươi nhìn cho kỹ xem đây là tài hay xỉu. Xỉu, xỉu, kẻ đoạt thiên mệnh, Sắt Hổ vô địch, xỉu, đổ thánh Sắt Hổ, vô số con mắt đều tập trung chờ cánh tay đang từ từ nâng ống gỗ của Sắt Hổ. Tuy tự tin là thế nhưng giờ phút này trán Sắt Hổ đổ mồ hôi lấm tấm. Danh khí của gã ở U Lam Thành quá lớn, mặc dù được trả lương cao song vẫn ế mốc meo khiến đường chủ đã mấy lần đuổi khéo gã đi, có điều vì chén cơm nên gã vẫn chai mặt ở lại. Với số bạc khổng lồ trên bàn lỡ như thua thì hôm nay chắc chắn lỗ nặng, đường chủ thiên mệnh đường không khéo còn gom luôn nợ cũ mượn cớ đổi cổ gã. Ống gỗ mở ra toàn trường đều nín thở, bẵng đi mấy phút tất cả mới đồng thời kinh hô. Tài tài, đổ thánh con mẹ gì chứ, nào lại đây ta cũng muốn đại chiến với ngươi 300 hiệp. Sắt Hổ tay chân rụng rời, ngã bịch xuống đất hai mắt tối sầm lại. Trong lòng vẫn hoang mang không hiểu vì sao mình lại đoán sai tới 3 lần chỉ trong một ngày. À không, ván cuối đúng là có xỉu, nhưng mà là gã xỉu. A Nghiêu và Lý Tiểu Xuyên nghênh ngang rời khỏi thiên mệnh đường. Phía sau lưng Sắt Hổ cực kỳ thảm khi bị 4 gã lực sĩ nắm tứ chi ném ra giữa phố. Sắt Hổ gào khóc thảm thiết nhưng thứ nhận lại là mấy bãi nước bọt vào mặt. A Nghiêu thấy gã bị vậy thì thương cảm vô cùng, bèn tiến lại đặt vào tay gã 10 lượng bạc. Sắt Hổ khóc lóc đẩy tay A Nghiêu ra khiến bạc văng rơi vãi trên đất. Đừng giả nhân giả nghĩa, không phải là các ngươi khiến ta thành ra như thế này sao? Lý Tiểu Xuyên cau mày. Đầu óc tên mập nhà ngươi có bệnh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không thắng thì giờ này người bị ném ra ngoài đường sẽ là ta. Gã cười xua tay nói tiếp, nhưng không sao, ngươi là người gián tiếp khiến Lý Tiểu Xuyên này phát tài. Hôm nay bổn đại gia bao ngươi một chầu no nê, vườn hoa bắt bướm không thiếu món nào. Nghe tới 4 chữ, vườn hoa bắt bướm, hai mắt Sắt Hổ liền bừng sáng, gã đứng dậy chạy lại khoác vai Lý Tiểu Xuyên, vẻ mặt nịnh bợ. Tiểu Xuyên đại ca, nay huynh cũng xem như người có tiền rồi. Ta thấy huynh còn thiếu một tùy tùng, để ta làm tùy tùng của huynh đi. 30 lượng một tháng huynh thấy thế nào? Lý Tiểu Xuyên vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. 30 lượng, số tiền đó ta đủ để ta đi Tú Xuân Viện suốt một tháng đấy, nuôi một tên béo như ngươi để làm gì? 20 lượng nhé, ngươi bị ngu à, 10 lượng, nói thêm một câu nước ta đá đít ngươi, thôi thì bao ta ăn cũng được, vậy quyết định thế đi nhé Tiểu Hồ. Đi phía sau lưng họ, A Nghiêu hơi khó hiểu khi hai kẻ vừa sát phạt nhau trong chỗ đánh bạc này đã khoác vai làm như thân thiết lắm. Tâm trạng đang vui vẻ vì đột nhiên có được món tiền lớn, A Nghiêu cứ đi theo Lý Tiểu Xuyên và Sắt Hổ trong vô thức quên mất luôn lời dặn dò phải trở về nhà trước hoàng hôn của tỷ tỷ. Con mẹ nó chứ, hôm nay ta bao Tú Xuân Viện, Diêu Nhi, Tuyết Nhi, Hoa Nhi, Lệ Nhi, Đà Nhi, Hương Nhi, còn cả Tú bà nữa, mau tới đây hầu hạ bổn đại gia đi. Lý Tiểu Xuyên vừa tới Tú Xuân Viện đã đạp chân cái ầm xuống một cái bàn chính giữa đại sảnh. Hành động của gã khiến những quan khách xung quanh bất mãn vô cùng. Bên cạnh gã, A Ngưu Đãng Chí ngơ ngẩn hỏi, Lý đại ca, làm như vậy có thể kiếm được tiền không? Lý Tiểu Xuyên cười ha hả, người đúng là hạng người dung tục, so với mỹ nhân thì tiền chẳng có giá trị gì. Cổ nhân có câu, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, tức là nói một đêm xuân tiêu dù chỉ một khắc thôi cũng đáng giá cả ngàn vàng. Một đêm có bao nhiêu khắc, số vàng trong đó ngươi tính nổi không? A Ngưu gật đầu đồng tình, đúng là không tính nổi. Tú bá nghe có người làm loạn ở đại sảnh thì vội chạy ra. Khi thấy ba kẻ kỳ quái, một trông đần đần, một thì béo ị ánh mắt tham lam, một thì ngông cuồng phóng túng, Tú bà liền hừ lạnh cầm quạt phẩy phẩy. Tiểu Xuyên, lá gan ngươi to đấy. Lần trước chơi gái quỵt tiền mà bây giờ còn dám vác mặt đến, không biết chữ chết viết thế nào sao? Sắt Hổ nghe vậy thì quay sang ấp úng hỏi. Tiểu Xuyên, ngươi đi vườn hoa bắt bướm mà ghi nợ sao? Lý Tiểu Xuyên đỏ mặt vì thẹn xua tay. Lần đó ta vội quá quên cầm theo tiền, còn lần này ta bao cả quán. Nói đi, giá bao nhiêu? Tú bà bấm bấm mấy ngón tay rồi ném cho gã cái nhìn khinh bỉ. 2000 lượng bạc, trả đủ thì tất cả 27 cô nương Tú Xuân Viện hôm nay thuộc về các ngươi. Lý Tiểu Xuyên nuốt vào một ngụm nước bót thầm nhẩm lại xem mình còn bao nhiêu tiền. Ban nãy tiền gã thắng cộng luôn vốn là 1250 lượng bạc. Gom hết tiền trong túi là 1900 lượng, vẫn còn thiếu 100. A Ngưu tiểu huynh đệ, vừa nãy ngươi thắng 100 lượng phải không? A Ngưu ngờ ngợ gật đầu, Lý Tiểu Xuyên liếm mép. Cho ta mượn, hôm sau ta sẽ trả gấp đôi. Gấp đôi, tức là 200 lượng sao? Chống ngực hắn đập thình thịch thầm nghĩ, đi với vị Lý Tiểu Xuyên này kiếm tiền thật dễ. Chắc hẳn sau khi về nhà thì tỷ hắn sẽ phải trố mắt ra mà nhìn đống bạc khổng lồ hắn kiếm được. Sắt Hổ nói nhỏ vào tai Lý Tiểu Xuyên, ngươi dốc sạch túi ra chơi thì mai lấy gì ăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Xuyên cười khặc khặc, chuyện mai để mai tính, cứ vui hết đêm nay đã. Sau khi A Ngưu lưu luyến đưa 100 lượng cho Lý Tiểu Xuyên thì Lý Tiểu Xuyên liền cười ha hả vứt hết đống bạc trong người ra giữa đất. Tú bà, mau tới hầu hạ bổn công tử đi, trước hết bổn công tử phải hành hạ ngươi mới thỏa được cơn tức. Tú bà cúi xuống đếm đủ 2000 lượng thì vẻ mặt rạng rỡ hẳn, nhào vào lòng Lý Tiểu Xuyên, làm ra vẻ nũng nịu. Công tử chiếm lấy ta đi. Nhìn lớp son phấn loè loẹt nhưng vẫn không thể che giấu tuổi già trên mặt bà ta, Sắt Hổ cảm thấy buồn nôn vô cùng, thầm chửi tên kia khẩu vị quá mặn. Một cô nương trên lầu khi biết có khách bao trọn đêm thì liền hào hứng vẫy ta với mấy tên gác cổng. Đóng cửa tiễn khách, toàn Tú Xuân Viện xuất trận đón tiếp ba vị đại gia. Rất nhanh sau đó, 27 cô nương của Tú Xuân Viện đồng thời ua ra. Họ chia thành hai tốp không ngừng uốn lượn vờn quanh thân thể của A Ngưu và Sắt Hổ, hết sờ rồi lại hôn, hết hôn rồi lại sờ. Trái với vẻ mặt khoái trá của Sắt Hổ là khuôn mặt đờ ra như khúc gỗ của A Ngưu. Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ chịu bị mấy vị tỷ tỷ này giày vò xong là có tiền sao? Lý huynh không gạt ta chứ? Một cô nương nghe xong liền cười khanh khách rồi thơm lên má hắn. Đúng vậy, nếu công tử làm chúng tiếp thỏa mãn toàn bộ thì chúng tiếp sẽ hoàn lại tiền, thậm chí còn trả thêm nữa, mười mấy tỷ muội chúng ta gom vào chắc cũng được mấy trăm lượng đó. Chỉ là không biết công tử có khả năng này không? Khi nghe thấy có thể kiếm được mấy trăm lượng, mồm miệng A Ngưu trở nên khô khốc. Hắn quay sang nắm lấy bả vai của cô gái vừa lên tiếng, dữ tợn nói. Tỷ tỷ, hãy đến đây chiếm lấy ta đi. Cách chương.